đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm chương 716 tới chương 755. Ghé thăm website trinity.store để nghe nhiều truyện hơn nhé, có bề ngoài và tu vi. Đây là thần thông gì? Chưa từng nghe tới. Đột nhiên Lý Huyền Áo cảm thấy mình đã xem nhẹ Hàn Tuyệt, ngay cả tu vi thánh nhân mà hắn cũng có thể phục chế. Nếu không có việc gì thì lui ra đi. Giọng nói của Hàn Tuyệt cắt ngang mạch suy nghĩ của Lý Huyền Áo. Lý Huyền Áo vội vàng nói, môn chủ, thông tí viên hầu hiện giờ đã có đủ bản lĩnh, ta cảm thấy có thể thả nó ra ngoài dạy dỗ thông tí viên hầu tộc, phát triển thế lực cho ẩn môn. Lúc trước hắn ta đã từng nhắc tới chuyện này, Hàn Tuyệt ngẫm nghĩ, nói, được, ta sẽ trực tiếp đưa hắn ra. Đa tạ môn chủ, hắn đã chuẩn bị xong. Hàn Tuyệt trực tiếp dịch chuyển thông tí viên hầu ra khỏi Bách Nhạc Tiên Xuyên. Sau khi rơi xuống đất, thông tí viên hầu cũng không thấy kinh ngạc, chỉ là có chút không nỡ. Thật ra hắn ta rất thích cuộc sống trong Bách Nhạc Tiên Xuyên, chỉ là Lý Huyền Áo đã có lệnh, hắn ta cần phải nghe theo. Về sau nếu ngươi gặp được người này thì hãy nhận hắn làm chủ. Giọng nói của Hàn Tuyệt bay vào trong tai thông tí viên hầu, ngay sau đó trong đầu hắn ta xuất hiện khuôn mặt của Hàn Thác. Thông tí viên hầu ngẩn ra, hắn vô cùng quen thuộc với giọng nói của Hàn Tuyệt, không chỉ mỗi hắn ta mà toàn bộ ẩn môn đều như vậy, đây là giọng thường xuyên giảng đạo cho bọn hắn, giúp tốc độ tu hành của bọn hắn tăng lên thật nhanh. Thông tí viên hầu không nhịn được hỏi, hắn là... Không cần hỏi nhiều, nhiệm vụ này là ta đích thân giao cho ngươi, sau khi việc thành ta sẽ không bạc đãi ngươi, cũng không cần nói lại cho nhị hộ pháp. Tiếng quát của Hàn Tuyệt khiến thông tí viên hầu chấn động tới suýt chút nữa hồn phi phách tán. Thông tí viên hầu không dám hỏi nhiều, chỉ có thể sợ hãi gật đầu. Ngươi đi đi, ta sẽ theo dõi ngươi. Thông tí viên hầu hít sâu một hơi, điều chỉnh cảm xúc, sau đó bay về phương xa. Một ngày nọ, Lý Đạo không đi tới trước đạo quan của Hàn Tuyệt, hắn ta khiếp sợ nhìn Trương Giác, im lặng không nói gì. Cuối cùng hắn ta không quấy rầy Hàn Tuyệt nữa, không nói một lời rời đi. Không một ai biết sự xuất hiện của Trương Giác đã gây ra chấn động tâm lý như thế nào cho hai người Lý Đạo Không và Lý Huyền Áo. Hàn Tuyệt chú ý thấy Lý Đạo Không đến, đang lúc rảnh rỗi không có việc gì, hắn bắt đầu xem bưu kiện. Bạn tốt của ngươi Hỗn Nguyên Thiên Ma thành công đoạt xá, trở thành Phật Tổ Phật Môn, khí vận tăng cao. Bạn tốt của ngươi Hoàng Tôn Thiên gặp phải nguyền rủa thần bí. Bạn tốt của ngươi Kỷ Tiên Thần bị tâm ma quấy phá, đạo tâm thay đổi. Bạn tốt của ngươi Bàn Tâm bị đại năng thần bí tập kích. Nhi tử của ngươi Hàn Thác đạt được Thái Cổ Chí Bảo, khí vận tăng cao. Bạn tốt của ngươi Tỳ Thiên Lão Tổ luận đạo với đại năng thần bí, đạo hạnh tăng cao. Bạn tốt của ngươi Nữ Hoa Nương Nương bị Bất Tường Tà Túy tập kích. Đồ đệ của ngươi Dương Thiên Đông bị thiên ma tập kích. X1092. Hàn Tuyệt nhìn thấy Hỗn Nguyên Thiên Ma, không khỏi ngẩn ra. Cuối cùng thằng nhãi này cũng có động tĩnh rồi. Tuy chân dung của hắn vẫn còn đó, nhưng Hàn Tuyệt gần như không nhìn thấy chút động tĩnh nào của hắn, hệt như vẫn luôn trong trạng thái ngủ say vậy. Hỗn Nguyên Thiên Ma, Đại La Kim Tiên cảnh sơ kỳ, đến từ Hỗn Độn Cấm Khu, ma tộc thời kỳ viễn cổ, do bài trận trong Vô Lượng Đại Kiếp, ma tộc bị đuổi ra ngoài thiên đạo, sau đó được Phật môn triệu hoán trong một Vô Lượng Đại Kiếp khác. Hỗn Nguyên Thiên Ma có ma tâm tương liên với Bạch Y Phật. Sau khi chia tách khỏi Bạch Y Phật, Hỗn Nguyên Thiên Ma dựa theo phân phó của ngươi lén quay trở lại Phật môn, vẫn luôn nhớ ngươi. Trước mắt độ hảo cảm là lục tinh. Hỗn Nguyên Thiên Ma trở thành Phật Tổ lúc này, chẳng lẽ là có liên quan tới sự xâm lấn của Thiên Ma? Nếu độ hảo cảm của Hỗn Nguyên Thiên Ma với hắn vẫn không thay đổi, hắn cũng không lo lắng. Vừa lúc, về sau có thể nhờ Hỗn Nguyên Thiên Ma ở lại Phật Môn giám thị cầu Tây Lai. Hàn Tuyệt còn chú ý thấy đạo tâm của Kỷ Tiên Thần đang lột xác, thằng nhãi này đang hắc hóa. Còn có Tỳ Thiên Lão Tổ nữa, hắn ta đang luận đạo với ai vậy? Ở nơi nào? Trên tam thập tam trọng thiên hay là ở quy khư thần cảnh? Nữ Hoa Nương Nương đã vượt qua thiên đạo rồi mà vẫn còn bị Bất Tường Tà Túy tập kích sao? Hàn Tuyệt cảm thấy tầm nhìn của vòng bằng hữu được mở rộng không ít. Sau khi xem xong bưu kiện, Hàn Tuyệt báo mộng cho Kỷ Tiên Thần. Hàn Tuyệt vẫn rất có thiện cảm với Kỷ Tiên Thần, hai người đến từ cùng một phàm giới, còn từng cùng đối phó với tiên thần, tuy rằng biểu hiện của Kỷ Tiên Thần thật sự quá kéo chân sau. Nhiều năm trôi qua, lượng kiếp đã kết thúc, nhưng Kỷ Tiên Thần vẫn luôn nhớ cảm tình của bọn hắn. Trong yến hội thiên tộc lúc trước, Kỷ Tiên Thần còn chăm sóc cho ẩn môn rất nhiều. Hàn Tuyệt không hy vọng hắn ta bước lên con đường không lối thoát. Cảnh tượng trong mộng cảnh vẫn là ở trong rừng cây nhỏ phía ngoài Ngọc Thanh Thánh Tông thật lâu trước kia. Kỷ Tiên Thần nhìn thấy Hàn Tuyệt, không khỏi sửng sốt. Hàn Tuyệt được thần quan của Âm Dương Hộ Sinh Nhật Nguyệt che đậy, nhưng Kỷ Tiên Thần chỉ cần nhìn thân hình của hắn đã nhận ra. Người đã đến rồi. Kỷ Tiên Thần nói với vẻ mặt phức tạp. Hắn ta vẫn luôn muốn vượt qua Hàn Tuyệt. Nhưng cho dù hắn ta có nỗ lực thế nào đi nữa, chênh lệch giữa hai người vẫn luôn bị kéo càng lúc càng xa hơn. Tuy nhiều năm không gặp, nhưng thực lực ẩn môn thể hiện ra lúc trước đã khiến hắn ta không dám khinh thường Hàn Tuyệt. chỉ sợ thằng nhãi này đã là chuẩn thánh. Hàn Tuyệt hỏi, gần đây cảm thấy thế nào? Có chuyện gì cần ta trợ giúp không? Kỷ Tiên Thần sửng sốt, kinh ngạc hỏi, vì sao lại cần ngươi trợ giúp? Không có. Kỷ Tiên Thần im lặng. Hàn Tuyệt cũng không vội. Thật lâu sau, Kỷ Tiên Thần hít sâu một hơi, nói, đúng là ta cần ngươi trợ giúp, chỉ là không biết ngươi có thể giúp ta hay không. Hàn Tuyệt nói, cứ việc nói. Kỷ Tiên Thần nói, thật không dám giấu giếm, lúc trước vì muốn trở nên cường đại hơn mà ta đã dung hợp với tàn khu của chuẩn thánh trong lượng kiếp, tuy tu vi tăng cao nhưng tâm ma bộc phát bất ngờ, khiến ta không thể an tâm tu luyện. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ta chỉ sợ mình sẽ mất lý trí, thậm chí trở thành một người khác. Hắn ta dừng một chút rồi tiếp tục nói, ta hoài nghi ta bị thánh nhân nhắm vào, sở dĩ ta dung hợp với tàn khu của chuẩn thánh là vì có thánh nhân tiến cử phương pháp. Lúc ấy thánh nhân hứa hẹn với ta sẽ không xảy ra chuyện gì. Nói tới đây, Kỷ Tiên Thần lại bi phẫn. Trong đầu ta vẫn luôn có một giọng nói, hắn đang kêu gọi một cái tên. Hồng Mông Ma Thần. Hồng Mông Ma Thần. Hàn Tuyệt bất động thanh sắc hỏi, ta có biện pháp giúp ngươi, ngươi tới Bách Nhạc Tiên Xuyên một chuyến đi. Không có tác dụng phụ gì mà tịnh hóa tuyệt đối không loại bỏ được. Kỷ Tiên Thần tò mò hỏi, tu vi hiện tại của ngươi thế nào? Tu vi đủ để hỗ trợ ngươi thôi. Nếu ngươi giúp ta, e là sẽ đắc tội với thánh nhân. Bớt nói nhảm đi, ngươi có muốn ta giúp không đây? Hàn Tuyệt mất kiên nhẫn nói, sao thằng nhãi này dông dài quá vậy? Kỷ Tiên Thần biểu môi, trong lòng cảm thấy oan ức, quả nhiên không còn cảm tình năm đó nữa. Hắn ta vội vàng nói, ta muốn. Cho ta chút thời gian, đợi ta xử lý xong mọi chuyện trong tay sẽ tới tìm ngươi. Hàn Tuyệt gật đầu, trực tiếp giải trừ mộng cảnh. Sau đó Hàn Tuyệt tiếp tục báo mộng, lần này hắn báo mộng cho Hỗn Nguyên Thiên Ma. Đã 3 vạn năm không liên hệ với nhau, tuy độ hảo cảm chưa giảm xuống nhưng Hàn Tuyệt vẫn cảm thấy không ổn. Lúc trước thằng nhãi này vì để sống mà đã trực tiếp thôi miên bản thân, Hàn Tuyệt cảm thấy độ hảo cảm lục tinh này cực kỳ vô nghĩa. Mộng cảnh nhanh chóng được thành lập. Khung cảnh là ở trong hỗn độn, Hàn Tuyệt nhìn thấy Hỗn Nguyên Thiên Ma, hắn ta đang sở hữu thân thể một Phật đã có dung mạo anh tuấn, trên người khoác áo cà sa, tay phải để trần, đường cong cơ bắp hiện lên rõ ràng, tản ra khí thế không giận tự uy. Hỗn Nguyên Thiên Ma vừa nhìn thấy Hàn Tuyệt lập tức đề cao cảnh giác, thần quan của Âm Dương Hộ Sinh Nhật Nguyệt đã che mất khuôn mặt Hàn Tuyệt, khiến Hỗn Nguyên Thiên Ma không thể nhận ra hắn. Mộng cảnh. Hỗn Nguyên Thiên Ma nhíu mày ngẫm nghĩ, hắn ta muốn phá tan mộng cảnh nhưng lại không thành công. Tu vi của đối phương vượt trên hắn ta. Chuẩn thánh. Hàn Tuyệt nói, không nhận ra ta. Hắn vừa dứt lời, Hỗn Nguyên Thiên Ma đã biến sắc, hắn ta không tài nào quên được giọng nói của Hàn Tuyệt. Hắn ta thật cẩn thận hỏi, chủ nhân. Hàn Tuyệt nói, chúc mừng ngươi đã trở thành Phật tổ, chỉ là không biết lòng ngươi hướng về phía ta hay là Phật môn. Hỗn Nguyên Thiên Ma vội vàng nói, tất nhiên là hướng về phía ngài, ta vẫn luôn ở thiên ngoại chờ thời cơ, hiện tại ta đã trở thành Phật tổ của Phật môn, ngài có gì phân phó sao? Cũng không có gì cả, chỉ là tới xem ngươi thế nào thôi. Đa tạ chủ nhân quan tâm. Hỗn Nguyên Thiên Ma vô cùng căng thẳng, hắn ta không tài nào quên được khi trước mình đã bị tra tấn ra sao. Trong 5 tháng ròng rã, hắn ta vẫn thường xuyên mơ thấy cảnh đó. Hàn Tuyệt hỏi, hiện tại ai đang làm chủ Phật môn? Hỗn Nguyên Thiên Ma trả lời, thần uy Phật tổ, tu vi của hắn đã đạt tới chuẩn thánh. Thần uy Phật tổ. Thế mà thằng nhãi này vẫn còn sống. Hàn Tuyệt còn tưởng khi Phật môn giải tán, thần uy Phật tổ đã ngã xuống rồi, không ngờ hắn ta vẫn còn sống. Quả nhiên chuyện Phật môn giải tán toàn là tự biên tự diễn, cầu Tây Lai còn muốn lừa hắn tới Phật môn. May mắn là hắn không tin. Nếu hắn đi tới đó trước khi chứng đạo, e là sẽ không thể trở về được nữa. Hàn Tuyệt lại hỏi thêm vài vấn đề, Hỗn Nguyên Thiên Ma đều trả lời theo đúng sự thực. Sau thời gian một nén nhang, mộng cảnh mới kết thúc. Hàn Tuyệt mở mắt ra, nhíu mày. Tuy Hỗn Nguyên Thiên Ma luôn hạ thấp tư thái, độ hảo cảm cũng không giảm xuống, nhưng hắn vẫn cảm thấy nó không đáng tin. Ta muốn biết Hỗn Nguyên Thiên Ma có trung thành với ta không? Cần khấu trừ 1 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Tạm thời trung thành, miễn là ngươi không chết, hắn sẽ không phải lo lắng bản thân bị mất mạng vì ngươi. Hàn Tuyệt không còn gì để nói nữa. Thằng nhãi này cũng là một nhân tài. Nhân tài quản lý cảm xúc, hoàn toàn trung thành với bản tâm của mình. Vẫn không thể tin tưởng Hỗn Nguyên Thiên Ma hoàn toàn được, nói không chừng một lúc nào đó thằng nhãi này sẽ phản bội hắn. Hàn Tuyệt thầm nghĩ như vậy, sau đó bắt đầu tu luyện. Thời gian dần trôi qua, tiên giới càng lúc càng náo nhiệt, vạn tộc đua nhau vươn lên, giáo phái khí vận đi khắp thiên địa giảng đạo, có thể nói là trăm hoa đua nở. Nhân tộc yếu kém, bởi vì là chủng tộc sống sót sau lượng kiếp nên phải chịu hạn chế từ thiên đạo quy tắc, phàm nhân có luân hồi sinh tử, chủng tộc khác lại không giống vậy, thọ mệnh của họ dài, gần như đều chết trong chiến tranh. 800 năm sau, tiên giới xuất hiện một vị ôn dịch chi thần, hắn ta đi tới đâu ôn dịch theo tới đó, khiến tiếng oán than vang dậy khắp đất trời. Nhất thời, tiên giới dấy lên một hồi phong vân. Nhưng Bách Nhạc Tiên Xuyên lại không hề bị ảnh hưởng. Trong một khu rừng trúc, Hàn Bác và Hàn Đọa Thiên đang uống rượu với nhau. Hàn Đọa Thiên cười nói, thế nào, rượu do đám thủ hạ của ta ủ cũng không tệ lắm nhỉ? Hàn Bác khẽ gật đầu, hắn ta bây giờ đã có tu vi thần cảnh, thoạt trông vô cùng lãnh đạm, không còn là thiếu niên nhát gan năm đó nữa. Tám Hồ Lô Tinh có thân phận vô cùng đặc biệt trong ẩn môn, địa vị có khi còn cao hơn cả đệ tử đời thứ hai, bởi vì bọn hắn đều mang họ Hàn, còn do Hàn Tuyệt đích thân đặt tên cho. Thiên phú của bọn hắn cũng rất tốt, cả tám huynh đệ đều đã đạt tới thần cảnh, thiên phú của Hàn Bác là cao nhất, vẫn luôn đứng đầu trong cuộc đua tu hành. Hàn Bác hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta còn phải tu luyện, lần trăm năm đại bị trước ta bại dưới tay Chu Phàm, ta không cam lòng. Hàn Đọa Thiên cười nói, là thế này, ta muốn mời huynh đệ các ngươi thu nhận đệ tử, không cần phải giảng đạo như sư phụ, thỉnh thoảng truyền cho chút thần thông chiến đấu là được rồi. Trong số thủ hạ của ta có một sinh linh, trời sinh hai mắt đã có thần thông, có thể thấu triệt cửu thiên. Hắn trông thấy các thế lực ở tiên giới càng ngày càng nhiều lên, sớm muộn gì cũng sẽ nổ ra đủ loại tranh đấu, chúng ta cũng không thể nhờ cậy sư tổ bảo vệ chúng ta mãi được. Nghe vậy Hàn Bác hơi nhíu mày, nhưng hắn ta cũng không từ chối, quả thật hắn ta cũng muốn góp chút sức, làm gì đó cho Hàn Tuyệt. Đám đệ tử bọn hắn vẫn luôn khổ tu, chưa từng báo đáp được gì cho Hàn Tuyệt, theo lời Lý Huyền Áo thì ngay cả giáo phái thánh nhân cũng rất khó có thể được thoải mái như vậy, Hàn Tuyệt quá từ bi. Được rồi, ta sẽ về thương lượng với các huynh trưởng. Hàn Bác đáp. Hàn Đọa Thiên lập tức vui mừng ra mặt. Cùng lúc đó, trong đạo quan, Hàn Tuyệt bỗng nhiên mở mắt ra, hắn cau mày ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Không biết từ khi nào trên bầu trời Bách Nhạc Tiên Xuyên đã có vô số mây đen quái dị tụ lại, nhưng không hề có một tiếng sấm nào, vô cùng im ắng. Ánh mắt Hàn Tuyệt xuyên qua từng tầng mây, nhìn thấy một bóng người cao vạn trượng đang ẩn trong mây đen. Hắn mặc giáp đen dữ tợn, thân người nhưng lại có tới 8 cái tay, sau lưng là một đôi cánh đang khẽ rung động. Khuôn mặt hắn đen ngòm, song hai mắt lại sáng ngời, ẩn chứa sát khí. Chuẩn Thánh. Thằng nhãi này đang quan sát Bách Nhạc Tiên Xuyên. Hàn Tuyệt sử dụng mô phỏng thí luyện để kiểm tra đo lường. Thiên Phong Ma, Chuẩn Thánh cảnh trung kỳ, huyết mạch thân truyền ma tộc, Hỗn Độn Thiên Ma, Vô Lượng Đại Đế. Không chỉ có một danh hiệu. Hàn Tuyệt trực tiếp sử dụng mô phỏng thí luyện, hữu kinh vô hiểm, trực tiếp miểu sát. Quá yếu. Hiện giờ đối đầu với Chuẩn Thánh, hắn chỉ cần một đầu ngón tay thôi đã có thể nghiền nát Chuẩn Thánh. Hàn Tuyệt không vội ra tay, hắn muốn nhìn xem thằng nhãi này muốn làm ra chuyện gì. Bên trong tầng mây, Thiên Phong Ma bỗng nhiên nhíu mày. Quả nhiên không đơn giản, may mà bổn tọa không vội vã ra tay. Thiên Phong Ma lẩm bẩm nói, trong nháy mắt vừa rồi, hắn ta cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng nguy hiểm, cảm giác như đang đối mặt với ma tổ vậy. Xem ra không thể chiếm lĩnh Bách Nhạc Tiên Xuyên được. Thiên Phong Ma xoay người, chuẩn bị lùi về. Ngươi muốn chạy trốn? Ngươi sợ sao? Một giọng nói bỗng nhiên truyền vào trong tai Thiên Phong Ma, nhưng Thiên Phong Ma không hề dừng lại, hắn ta vừa lùi lại vừa trả lời, quả thật là sợ, chỉ e trong Bách Nhạc Tiên Xuyên có thánh nhân, tuy không biết tại sao thánh nhân có thể xuất hiện trong tiên giới nhưng trực giác của ta chưa từng sai. Giọng nói kia tiếp tục vang lên, chỉ cần ngươi ra tay, ta sẽ truyền thánh lực hỗ trợ ngươi, một khi ngươi phá vỡ được trận pháp của Bách Nhạc Tiên Xuyên, thiên đạo sẽ đuổi thánh nhân bên trong đi. Đợi tới khi hắn rời khỏi tiên giới rồi, chư thánh sẽ lo liệu việc đối phó với hắn. Sau khi mọi chuyện thành công, ngươi sẽ có được một hồng mông tử khí. Hừ, còn cả hồng mông tử khí, rốt cuộc thánh nhân các ngươi có bao nhiêu hồng mông tử khí? Ta tới đây chỉ vì nhân quả của ma tộc chứ không phải vì muốn có được hồng mông tử khí của ngươi, việc này cứ vậy đi. Thiên Phong Ma lắc đầu nói, giọng điệu kiên quyết. Thánh nhân im lặng, không nói thêm nữa. Sau khi Thiên Phong Ma rời đi, mây đen che phủ bầu trời bên trên Bách Nhạc Tiên Xuyên chợt tan đi. Hàn Tuyệt thấy hắn ta bỏ đi nên cũng không ra tay. Nếu đối phương đã thức thời thì thôi bỏ đi. Hàn Tuyệt cũng không sợ đối phương làm gì, trận pháp của đạo tràng đã tăng lên cấp tự tại thánh nhân, sợ gì? Sau khi Tam Thanh Thánh Tổ thất bại vẫn còn có người dám tới gây sự sao? Đối phương là chuẩn thánh, không thể nào không biết chuyện gì được, chắc chắn có người đứng sau thúc đẩy, dùng thứ gì đó dụ dỗ hắn ta bằng lòng liều mạng. Hàn Tuyệt im lặng nghĩ. Thứ có thể khiến chuẩn thánh động tâm cũng chỉ có mỗi hồng mông tử khí. Chẳng lẽ thánh nhân lại đi lừa bịp kẻ khác? Tính cái xem sao? Hàn Tuyệt lập tức sử dụng công năng diễn hóa của hệ thống, ta muốn biết là ai đã sai sử Thiên Phong Ma tới đây. Cần khấu trừ 4 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Sau đó trong đầu Hàn Tuyệt hiện ra một người. Là hắn. Cầu Tây Lai. Hàn Tuyệt nhíu mày, mặt ngoài hắn có quan hệ tốt với Cầu Tây Lai, tại sao Cầu Tây Lai lại muốn tính kế hắn? Dựa theo hiểu biết của hắn với Cầu Tây Lai không thể lỗ mãng tới vậy được. Ta muốn biết tại sao Cầu Tây Lai lại sai Bảo Thiên Phong Ma tới tìm ta gây sự. Cần khấu trừ 10 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? 10 tỷ năm thọ mệnh. Đây đã không còn là giá trị của Thiên Đạo Thánh Nhân nữa rồi. Hàn Tuyệt cảm thấy hứng thú, chẳng lẽ là kẻ địch mới? Hắn lựa chọn tiếp tục. Sau đó hắn tiến vào trong ảo giác diễn hóa. Đây là đạo tràng của Cầu Tây Lai thân như kim Phật vẫn không nhúc nhích, hệt như thần tượng. Hàn Tuyệt dừng lại trên điện, nhìn Cầu Tây Lai. Phải nói là hình tượng này của Cầu Tây Lai thật sự rất thần thánh, nếu chỉ nhìn lướt qua rất khó có thể nghĩ hắn là tồn tại tà ác, trông hệt như một vị thần đại diện cho lương thiện chính nghĩa vậy. Cầu Tây Lai bỗng nhiên mở mắt ra. Hắn ta mở miệng hỏi, là ai? Hàn Tuyệt nhìn xung quanh, không trông thấy ai cả, không khỏi giật thót, chẳng lẽ người Cầu Tây Lai đang nói là hắn? Vậy thì quá kinh khủng rồi. Cầu Tây Lai nhíu mày nói, dao động khí tức này. Không đúng, không phải khí tức, mà là thiên đạo khí vận. Hàn Tuyệt lập tức biến sắc, kinh ngạc hỏi, thiên đạo? Đạo tổ. Một giọng nói lạnh nhạt vang lên, trong thiên đạo có dị số, hy vọng thánh nhân có thể hỗ trợ thiên đạo. Hàn Tuyệt sửng sốt, cái gì thế này? Thiên đạo. Cầu Tây Lai nhíu mày, hỏi, rốt cuộc ngươi là thiên đạo hay là đạo tổ? Vạn vật đều có linh, tại sao thiên đạo lại không thể? Đạo tổ đã sớm rời đi, thiên đạo chính là thiên đạo. Giọng nói lạnh nhạt kia lại tiếp tục vang lên, Cầu Tây Lai nghe vậy thì biến sắc. Hàn Tuyệt cũng bị dọa sợ. Thiên đạo có linh trí, lợi hại đến thế sao? Tại sao thiên đạo lại công bằng nhất? Chính là vì thiên đạo vô tình, sẽ không thiên vị cho bất cứ ai. Hiện giờ thiên đạo có linh trí của riêng mình, chẳng phải sẽ dễ dàng nảy sinh cảm xúc ảnh hưởng đến phán đoán hay sao? Không nói tới Hàn Tuyệt, Cầu Tây Lai cũng bị dọa. Sở dĩ những thánh nhân như bọn hắn có quyền cao cao tại thượng là bởi thiên đạo không thể làm gì, nó sẽ không khống chế bọn hắn. Bây giờ, sắc mặt Cầu Tây Lai trở nên khó coi, hỏi, người muốn làm gì? Thiên đạo trả lời, diệt trừ dị số, khôi phục trật tự. Ai là dị số? Thánh nhân mới, Hàn Tuyệt. Đạo tổ nói hắn là biến số. Biến số chính là dị số, chỉ vì hắn mà vô lượng đại kiếp lần trước kết thúc quá nhanh. Khuôn mặt Cầu Tây Lai tái xanh. Sau đó hình ảnh vỡ tan. Ý thức của Hàn Tuyệt trở về trong hiện thực, lòng hắn rất loạn. Ta muốn biết thiên đạo có linh trí hay không? Cần khấu trừ 10 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Có. Lòng Hàn Tuyệt lạnh hơn nữa. Thiên đạo liệu có giết ta không? Cần khấu trừ 10 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Tạm thời thiên đạo không có năng lực chủ động tấn công, nó chỉ có thể giao lưu với sinh linh. Thì ra là vậy. Khó trách nó lại tìm tới Cầu Tây Lai. Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm. Cầu Tây Lai có cảm thấy ta là hắc ám cấm chủ không? Cần khấu trừ 4 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Có. Mẹ nó. Hàn Tuyệt nhíu mày, hắn lập tức sinh lòng muốn diệt trừ Cầu Tây Lai. Những nghĩ rồi lại nghĩ, Cầu Tây Lai cho là thế nhưng chưa chắc các thánh nhân khác đã tin. Huống hồ cho dù các thánh nhân tin thì có thể làm gì Hàn Tuyệt? Chỉ cần Hàn Tuyệt không rời khỏi đạo tràng, thánh nhân và thiên đạo sẽ không thể hại hắn. Thật phiền phức, ta không muốn trêu chọc người, nhưng lại luôn có người tìm ta gây sự. Hàn Tuyệt không khỏi thở dài. Chuyên tâm tu luyện, sớm ngày vượt qua thiên đạo, đến lúc đó lại bắt thiên đạo về làm sủng vật. Âm gian, địa phủ. Dương Thiên Đông ngồi trên điện, nhàm chán ngáp một cái. Hai hàng quỷ sai đứng bất động, hắc bạch vô thường áp giải một hồn phách phạm đại tội tới. Tất cả hồn phách bị áp giải vào điện khảo vấn đều đã gây ra tội nghiệp khi còn sống, nghiệp lực sâu nặng, chứ sinh linh bình thường khi chết đã trực tiếp đi qua cầu nại hà rồi. Dương Thiên Đông nhìn về phía hồn phách đứng trên điện, không khỏi sửng sốt. Hồn phách bị hắc bạch vô thường áp giải chính là nhi tử của Hàn Tuyệt, Hàn Thác. Dương Thiên Đông là một trong số ít người đã từng nhìn thấy dung mạo của Hàn Tuyệt, hắn ta nhìn khuôn mặt tuấn tú của Hàn Thác, hốt hoảng trong giây lát, hệt như vừa trông thấy Hàn Tuyệt. Trên đời này không thể nào có người thứ hai có dung mạo như Hàn Tuyệt được. Dương Thiên Đông nhíu mày hỏi, người tên gì, nói gốc gác của mình ra. Sắc mặt Hàn Thác rất khó coi, trầm giọng nói, ta tên Hàn Thác, sinh ra trong nhân tộc, thọ mệnh của ta còn chưa tận, ta bị người ta dùng pháp thuật rút hồn phách ra ném vào âm gian. Dương Thiên Đông hỏi, phụ mẫu ngươi tên gì? Hàn Thác hơi do dự, nói, phụ thân ta tên Hàn Tuyệt, mẫu thân ta tên Thanh Loan Nhi, Diêm Vương, ta thật sự vô tội, thọ mệnh của ta vẫn còn, ta đã từng tìm hiểu, đáng ra âm gian sẽ không xử lý những tình huống như ta. Đã nhiều năm trôi qua, phụ mẫu của hắn ta đã sớm chết, nói ra cũng chẳng sao. Bạch Vô Thường mắng, làm càn, người dám sai sử cả Diêm Vương. Câm miệng. Dương Thiên Đông đập bàn đứng lên, phẫn nộ quát to khiến cả Hắc Bạch Vô Thường và Hàn Thác đều sợ tới mức run lên. Phụ thân ngươi tên Hàn Tuyệt. Sao có thể? Sắc mặt Dương Thiên Đông thay đổi khôn lường, khó mà tin được. Quá trùng hợp. Bộ dáng người này vô cùng giống với Hàn Tuyệt, giờ tên cũng. Dương Thiên Đông bấm ngón tay suy tính, phát hiện mình không thể tính ra ai là phụ thân của Hàn Thác. Chẳng lẽ? Dương Thiên Đông trầm giọng nói, Hắc Bạch Vô Thường lui ra. Nghe vậy, Hắc Bạch Vô Thường liếc nhìn nhau, vội vàng bay ra khỏi đại điện. Hàn Thác căng thẳng, lông mày nhíu chặt, không biết tại sao Dương Thiên Đông lại thất thố như vậy. Dương Thiên Đông hỏi, ngươi có thể nói về phụ mẫu của ngươi cho ta biết. Hàn Thác im lặng. Khi còn nhỏ hắn ta đã cảm thấy phụ mẫu mình không giống người thường, đặc biệt là mẫu thân, nàng còn truyền thụ cho hắn phương pháp luyện thể, đến nay hắn vẫn cho rằng tất cả những gì mình đang đạt được đều là nhờ có bộ phương pháp luyện thể kia. Trước mắt không còn biện pháp nào khác, Hàn Thác chỉ có thể nói đúng sự thật, nếu không một khi bị đưa vào luân hồi, mọi điều sẽ tiêu tan hết. Hắn ta còn đại thù phải báo. Không thể bỏ qua như vậy được. Thế là Hàn Thác kể chuyện lúc còn nhỏ của mình. Dương Thiên Đông càng nghe càng kinh hãi. Tâm tính của người tên Hàn Tuyệt này quá giống với sư phụ hắn ta. Giống ở chỗ. Cẩn thận như nhau. Đến khi Hàn Thác kể xong, Dương Thiên Đông đã chìm trong trầm tư. Chắc chắn kẻ này có liên quan tới sư phụ hắn ta. Nhưng hắn ta không thể trực tiếp vạch trần được, nhỡ đâu sư phụ đã có kế hoạch riêng rồi thì sao? Cũng có thể đây là cái bẫy mà thánh nhân cố ý dùng để bẫy sư phụ hắn ta. Mặc kệ thế nào, cứ giữ người này lại trước rồi nói, nhưng không thể nói rõ nguyên nhân. Từ hôm nay trở đi, bổn vương sẽ cho ngươi âm dương lệnh, cũng có nghĩa ngươi đạt được chức quỷ sai, nhưng không cần thi hành nhiệm vụ, mau chóng trở về đi. Dương Thiên Đông nói xong liền phất tay, một tia hắc quang bay về phía Hàn Thác, rơi vào trong tay hắn ta. Hàn Thác sửng sốt, không ngờ tình hình lại đột nhiên thay đổi thế này, khiến hắn ta ngớ ra. Chẳng lẽ phụ mẫu hắn ta có lai lịch không nhỏ? Hắn ta đang định hỏi. Dương Thiên Đông bỗng bình tĩnh nói, không phải người có đại thù muốn báo sao, còn không mau đi đi, chậm trễ nữa, một khi thân thể của ngươi bị hủy chỉ còn cách đầu thai. Nghe vậy, Hàn Thác vội vàng đứng dậy, hắn ta chỉ nói một câu rồi rời đi, đa tạ Diêm Vương, Hàn Thác ghi nhớ phần ân tình này, ngày sau chắc chắn sẽ báo đáp. Nhìn theo bóng dáng Hàn Thác rời đi, Dương Thiên Đông cảm khái một tiếng, thật giống sư phụ. Hắn ta quyết định đích thân tới tiên giới hỏi chuyện sư phụ. Không cần tới hỏi, người biết là được rồi, bình thường có thể chăm sóc thì cứ chăm sóc, không cần cố để ý, cũng không cần nói cho nó biết. Giọng nói của Hàn Tuyệt bỗng vang lên bên tai Dương Thiên Đông, khiến Dương Thiên Đông ngạc nhiên, lập tức đứng dậy chuẩn bị hành lễ. Không cần làm ra chuyện gì khác người, hiện tại ngươi là Diêm Vương, có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm ngươi. Hàn Tuyệt nghiêm khắc nói, Dương Thiên Đông hổ thẹn, vội vàng khôi phục thái độ bình thường. Dương Thiên Đông hỏi thầm trong lòng, sư phụ, hắn là nhi tử của ngươi sao? Vì sao không đưa hắn tới ẩn môn? Rèn luyện. Hình như tư chất của hắn. Đừng quản nhiều như vậy, cứ để thế đi. Đồ nhi thất lễ. Bách Nhạc Tiên Xuyên. Đã qua 200 năm kể từ khi biết được thiên đạo có linh trí. Hàn Tuyệt vẫn luôn nhìn tất cả những gì Hàn Thác gặp phải, nhưng cũng không để ý nhiều. Trải qua sinh tử cũng là một phần của tu hành. Cấm chế tư chất của Hàn Thác vẫn đang chậm rãi nới lỏng, đây là do Hàn Tuyệt cố tình. Đạt tới tu vi như Hàn Tuyệt có thể khống chế huyết mạch của hậu duệ, nhưng không thể khống chế quá nhiều, ví dụ như Hàn Tuyệt đã lựa chọn Hàn Thác rồi thì không thể lựa chọn con nối dõi khác thừa kế huyết mạch của mình, hoặc là tùy duyên, đây cũng là lý do mà đại năng có nhiều con nối dõi nhưng thường chỉ có một người nổi bật, thậm chí còn chẳng có lấy một ai. Việc này có liên quan tới thiên đạo quy tắc, thiên đạo sẽ áp chế huyết mạch truyền thừa, khiến cho thế hệ sau không bằng thế hệ trước. Nếu ai cũng có tư chất như đạo tổ, thì thiên đạo đã sớm bị đá bay rồi. Sở dĩ Hàn Tuyệt bồi dưỡng Hàn Thác là vì muốn nhìn xem mình có thể bồi dưỡng Hàn Thác trở thành Hồng Mông Ma Thần thứ hai được không. Theo lý mà nói hắn là Hồng Mông Ma Thần, không bị thiên đạo khống chế, chắc là có khả năng. Ta, Đại Tán Thiên, sáng tạo ra phàm giới đầu tiên ở thiên đạo Tán Thiên Giới, được đặt dưới tiên giới, tất cả chúng sinh đều có thể di chuyển tới đây. Nơi này không có tranh đấu, không có chém giết, càng không có tranh giành khí vận. Một giọng nói vang vọng khắp thiên địa, có thể báo tin cho toàn bộ tiên giới tu vi ít nhất cũng đã là Đại La. Hàn Tuyệt nhìn thấy một cột sáng giáng từ trên trời xuống, rơi xuống phía cuối đường chân trời. Đó là thiên đạo công đức. Hàn Tuyệt hiểu ra, thời đại chư thiên sắp đến rồi. Đã có đầu tiên thì sẽ có thứ hai. Hàn Tuyệt nhắm mắt, không nghĩ nhiều nữa. không liên quan gì tới hắn. 70 năm sau, Chu Phàm đạt tới Đại La, khí thế kinh động cả Bách Nhạc Tiên Xuyên. Chuyện hắn ta đột phá không tính là ngoài ý muốn, nhưng cũng khiến cho Bách Nhạc Tiên Xuyên náo nhiệt một khoảng thời gian. Chưa đến 30 năm sau, Ngộ Đạo Kiếm cũng thành công bước vào Đại La chi cảnh. Lúc này trong ẩn môn có tổng cộng 5 Đại La, Lý Huyền Áo, Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên, Chu Phàm, Ngộ Đạo Kiếm, đó là còn chưa tính đến các thủ vệ. Sau khi hàng tuyệt chứng đạo, tốc độ ngộ đạo khi tu luyện cực nguyên đại đạo của mọi người đều trở nên nhanh hơn. Hiện giờ toàn bộ người trong ẩn môn đều như đứng trên cùng một chiếc thuyền, hàng tuyệt tiến lên càng cao những người khác cũng sẽ được kéo lên càng cao theo. 4 người Lý Huyền Áo, Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên, Chu Phàm thường xuyên luận bàn, còn Ngộ Đạo Kiếm vẫn giữ vững thái độ bế quan tu luyện. Người bị kích thích mạnh nhất chính là Khương Dịch, hắn ta cảm thấy mình bị tụt lại phía sau. Tuy tố chất thân thể hắn ta rất mạnh, nhưng ngộ tính lại không bằng 4 người Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên, Chu Phàm, Ngộ Đạo Kiếm. Một ngày nọ, Khương Dịch tìm tới Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nói, ta biết rõ mục đích ngươi đến đây, thật ra ngươi không cần lo lắng, tốc độ tu hành của ngươi đã có thể tính là rất nhanh, thậm chí còn vượt qua lúc trước. Có lẽ ngươi chỉ cần giữ tâm thái thoải mái là sẽ có thể đuổi theo bọn hắn, người ta coi trọng nhất chính là ngươi. Khương Dịch vô cùng cảm động. Tình cảm năm đó vẫn còn. Sau khi đuổi Khương Dịch đi rồi, Hàn Tuyệt đặt lực chú ý lên người hắn thật sự coi trọng nhất. Lý Đạo Không. Sau khi đạt tới chuẩn thánh cảnh, Lý Đạo Không vẫn cần cù chăm chỉ tu luyện, phải nói rằng ngộ tính của hắn ta thuộc hàng bậc nhất ẩn môn. Khó trách hắn ta có thể được chọn làm đại đệ tử nhân giáo. Hy vọng hắn ta có thể chứng đạo thành thánh trước khi vô lượng đại kiếp tiếp theo đến. Hàn Tuyệt im lặng nghĩ. Trong khoảng thời gian tiếp đó, lục tục có đại năng khai mở phàm giới. 500 năm sau, Hàn Tuyệt tính toán một chút, số lượng phàm giới đã vượt qua 100, thời đại chư thiên đã dần thành hình. Nhưng đa phần phàm giới vẫn còn trong trạng thái hoang vu, không có sinh linh sinh sống. Tu luyện nhiều rồi, Hàn Tuyệt lại xem bưu kiện. Bạn tốt của ngươi Thiên Đế bị Bất Tường Tà Túy tập kích. Bạn tốt của ngươi Khương Độc Cô bị đại năng thần bí tập kích, thân bị trọng thương. Bạn tốt của ngươi Hậu Thổ Nương Nương gặp phải nguyền rủa thần bí. Đồ đệ của ngươi Dương Thiên Đông bị yêu quái tập kích. X18 292 Bạn tốt của ngươi Cảnh Thiên Công do nguyền rủa quá nhiều nên bị nghiệp lực cuốn thân, sinh ra tâm ma. Bạn tốt của ngươi Trượng Cô Tinh Thu Nhi Tử của ngươi Hàng Thác làm đồ đệ. Bạn tốt của ngươi Hỗn Nguyên Thiên Ma bị đại năng thần bí tập kích. Bạn tốt của ngươi Hoàng Tôn Thiên Tình Cờ có được Chí Bảo Thiên Đạo, khí vận tăng cao. Hỗn loạn. Quá hỗn loạn. Vòng bằng hữu quen thuộc đã trở lại rồi. Hàn Tuyệt không chỉ không sợ hãi, ngược lại còn thấy vui sướng khi người ta gặp họa. Tiểu tử Hoàng Tôn Thiên này có chút thú vị, thế mà còn nhặt được Chí Bảo Thiên Đạo. Hàn Tuyệt cảm thấy đây không phải trùng hợp, chắc chắn có người muốn bẫy hắn ta, chỉ xem Hoàng Tôn Thiên có thể nhìn ra hay không thôi. Ai, tốc độ tu luyện sau khi thành thánh thật chậm. Hàn Tuyệt nhìn bưu kiện, không khỏi thở dài. Tuy hắn có thể cảm giác được cực nguyên đại đạo của mình đang trở nên mạnh hơn, nhưng hắn vẫn còn cách Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh trung kỳ rất xa, có lẽ trong vòng vạn năm không thể đột phá được. Hàn Tuyệt đạo hữu, ngươi có thể tới Tam Thập Tam Trọng Thiên nói chuyện không? Một giọng nói truyền vào trong tai Hàn Tuyệt. Chính là từ thánh nhân của ma tộc, Tiêu Đại Đế. Hàn Tuyệt lập tức đáp lại, đa tạ ý tốt của thánh nhân, nhưng gần đây ta đang phải tìm hiểu thần thông, tạm thời không có thời gian rảnh, mong rằng thánh nhân không trách tội. Việc ngộ đạo quan trọng, chờ đến khi ngươi rảnh rồi hẳn đến, ta có một cọc cơ duyên muốn chia sẻ với ngươi. Đa tạ, chờ ta. Cút con mẹ ngươi cơ duyên. Muốn bẫy ta. Hàn Tuyệt âm thầm khinh thường, hắn không có khả năng đi ra ngoài. Từ sau khi biết chuyện thiên đạo có linh trí, Hàn Tuyệt đã quyết định không thể đi ra ngoài nữa. Dù cho Tiêu Đại Đế không có độ thù hận với hắn, hắn cũng cần phải cẩn thận. Cùng lúc đó, Tam Thập Tam Trọng Thiên. Tiêu Đại Đế đang đả tọa, sắc mặt nghiêm túc. Trước mặt hắn ta có một bóng đen thần bí lạnh lẽo đang lơ lửng. Hắn không tới cũng bình thường, hắn có thể lặng lẽ chứng đạo cũng không phải không có nguyên nhân. Bóng đen nhẹ giọng nói. Tiêu Đại Đế nhíu mày hỏi, nếu hắn không tới chúng ta nên làm thế nào? Bóng đen nói, gần đây quan hệ giữa các thánh nhân không ổn định, cần phải nghĩ cách mượn sức Hàn Tuyệt. Nếu hắn không tới ngươi hãy phái phân thân của mình đến tìm hắn, cho hắn xem tiềm lực của bản thân, ta lo lắng thánh nhân sẽ lại lần nữa khai đao với ma tộc. Tiêu Đại Đế nhíu mày càng chặt hơn, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng. Thôi, để ta đích thân đến tìm hắn. Cũng trong năm đó, thiên tổ của thiên tộc Kỷ Tiên Thần tới bái phỏng Bách Nhạc Tiên Xuyên, Hàn Tuyệt dịch chuyển hắn ta vào trong đạo tràng, đồng thời bảo Lý Huyền Áo dẫn hắn ta đi dạo xung quanh. Kỷ Tiên Thần khiếp sợ. Sao tiên thiên chi khí ở đây lại nồng đậm như vậy? không thể nào, còn nồng đậm hơn cả đạo tràng của thánh nhân nữa. Kỷ Tiên Thần điên cuồng kêu gào trong lòng, cuối cùng hắn ta cũng hiểu tại sao ẩn môn lại có thể có mấy trăm tiên đế. Ở trong đạo tràng này, heo cũng có thể đạt tới tiên đế. Khi đi ngang qua lãnh địa của U tộc, vẻ mặt Kỷ Tiên Thần thay đổi. Không đúng. Không phải tiên đế. Sao đám người này đã đạt tới thần cảnh rồi? Mấy ngàn thần cảnh. Lúc này Kỷ Tiên Thần đã hoàn toàn không thể kiểm soát biểu cảm của mình được nữa. Lý Huyền Áo chú ý thấy vẻ mặt hắn ta thay đổi, cực kỳ đắc ý, cười nói, ẩn môn U La, tư chất cũng không tệ lắm. Kỷ Tiên Thần không nhịn được hỏi, ẩn môn có bao nhiêu thần cảnh? Lý Huyền Áo cười ha hả nói, cái này khó mà nói. Kỷ Tiên Thần nhìn thấy nụ cười trên mặt hắn ta, rất muốn đánh hắn ta một trận. Thế mà ẩn môn lại cường đại tới vậy, chỉ sợ toàn bộ thế lực trong tiên cộng lại cũng không thể bằng ẩn môn. Nếu ẩn môn có thánh nhân há chẳng phải có thể trực tiếp khống chế tiên giới rồi sao? Tim Kỷ Tiên Thần đập nhanh hơn. Hắn ta chưa từng nghe tới có thế lực nào có mấy ngàn thần cảnh, thậm chí lúc trước hắn ta còn hoài nghi tổng số thần cảnh ở tiên giới vốn không tới 1000. Tiếp theo đó Kỷ Tiên Thần lại cảm nhận được vài luồng khí tức cực kỳ cường đại. Đại La Kim Tiên. Thế mà ẩn môn còn có Đại La Kim Tiên. Chờ tới khi hắn ta tới trước đạo quan của Hàng Tuyệt, hắn ta suýt chút nữa bị dọa chết. Thánh. Thánh nhân. Kỷ Tiên Thần run rẩy nói, nhìn Trương Giác mà cứ như nhìn thấy quỷ. Trương Giác im lặng không nói nửa lời, tiếp tục đả tọa. Lý Huyền Áo mở miệng nói, môn chủ, hắn tới rồi. Ngươi lui ra đi, Kỷ Tiên Thần, vào đi. Giọng nói của Hàng Tuyệt vọng ra. Kỷ Tiên Thần đi qua theo bản năng. Khi đi ngang qua Trương Giác, hắn ta hãi hùng khiếp vía, không dám nhìn tới Trương Giác. Tại sao thánh nhân nhân giáo lại tới đây? Lúc này Kỷ Tiên Thần không tài nào nghĩ thông nổi. Chẳng lẽ người sau lưng Hàng Tuyệt là Lý Mục Nhất? Rất có khả năng. Khó trách Lý Đạo Không và Lý Huyền Áo đều gia nhập ẩn môn. Kỷ Tiên Thần thông suốt mọi chuyện, tất cả câu hỏi đều đã được giải đáp. Sau khi tiến vào đạo quan, hai mắt hắn ta bị thần quan của Âm Dương Hộ Sinh Nhật Nguyệt làm chói. Hàng Tuyệt khách sáo với hắn ta mấy câu, thuận tiện mở Tịnh Hóa Tuyệt Đối ra. Sau mấy ngày hàn huyên, Tịnh Hóa Tuyệt Đối kết thúc. Hàng Tuyệt nói, bệnh ẩn của ngươi đã được chữa khỏi rồi, về đi. Kỷ Tiên Thần ngẩn ra, kinh ngạc hỏi, tốt rồi. Hắn ta cẩn thận xem xét thân thể mình, phát hiện đúng là không còn tâm ma nữa, tứ chi cũng không còn bài xích hắn ta như trước đây. Chẳng lẽ? Kỷ Tiên Thần kích động. Hắn ta cắn chặt răng, nói, Hàng Tuyệt, ta hy vọng ẩn môn có thể nâng đỡ ta, ta bằng lòng gia nhập ẩn môn, người thấy thế nào? Kỷ Tiên Thần cúi đầu. Trong lòng hắn ta vẫn luôn muốn được sánh ngang với Hàng Tuyệt, hắn hiểu rõ khi những lời này ra khỏi miệng, về sau hắn sẽ không thể ngẩng đầu trước mặt Hàng Tuyệt nữa. Ít nhất hắn ta sẽ vĩnh viễn không thể bằng Hàng Tuyệt. Hàng Tuyệt hỏi, nâng đỡ người ta có thể có được cái gì? Ẩn môn có thể có được cái gì? Kỷ Tiên Thần nhíu mày nói, khí vận, quyền lực, tất cả những gì ngươi muốn, chỉ cần ta khống chế được thiên tộc sẽ ra sức vì ngươi, đến khi diệt vong mới thôi. Hàng Tuyệt im lặng. Bản năng khiến hắn muốn từ chối. Nhưng nghĩ rồi lại nghĩ, hắn đã là thánh nhân rồi, còn sợ cái gì nữa? Nếu thiên tộc có thể tranh đoạt khí vận, làm suy yếu khí vận đạo thống của các thánh nhân khác, vậy tu vi của các thánh nhân cũng sẽ giảm xuống. Thiên đạo thánh nhân rất khó có thể trở nên cường đại hơn, bọn hắn bị thiên đạo trói buộc, mạnh hay yếu được quyết định chủ yếu bởi khí vận của đạo thống. Đây cũng là lý do tại sao lượng kiếp kết thúc nhiều lần, chủng tộc thiên đạo thay đổi liên tục, chỉ riêng đạo thống thánh nhân là vẫn còn. Tại sao thánh nhân lại lấy lượng kiếp làm bàn cờ? Còn không phải để danh chính ngôn thuận tranh đoạt khí vận hay sao? Không phải ai cũng có quyết đoán sáng tạo ra thiên đạo mới như Lý Mục Nhất. Hiện giờ thiên đạo có linh trí, lại còn muốn đối phó với Hàng Tuyệt, đây không phải là chuyện tốt gì. Ta muốn biết nếu ta khống chế tất cả khí vận của tiên giới, thiên đạo có thể ra sức vì ta không? Cần khấu trừ 10 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Chỉ khi ngươi nắm giữ thiên đạo khí vận, thiên đạo mới coi ngươi làm chủ. Hàng Tuyệt bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách đạo tổ lại có thể vượt qua thiên đạo, bởi vì năm đó khi đạo môn cường thịnh có thể nói là một tay che trời, tất cả thánh nhân đều là môn đồ của đạo tổ. Hàng Tuyệt đã có ý tưởng, nói, ta có thể thu nhận ngươi, cũng có thể trợ giúp ngươi, nhưng ngươi không thể tiết lộ lực lượng của ẩn môn, hiểu rõ chưa? Kỷ Tiên Thần mừng rỡ, lập tức quỳ xuống trước mặt Hàng Tuyệt, nói, đệ tử Kỷ Tiên Thần bái kiến sư phụ. Hàng Tuyệt không từ chối, hai người có giao tình sâu đậm, có thể làm sư đồ. Từ nay về sau ngươi chính là đệ tử thứ 9 dưới trướng ta, ngươi trở về trước đi, sau này ta sẽ phái người tới giúp ngươi. Đương nhiên nếu ngươi gặp phải phiền toái có thể tới Bách Nhạc Tiên Xuyên bất cứ lúc nào. Hàng Tuyệt nhìn chằm chằm Kỷ Tiên Thần, nhẹ giọng nói. Đệ tử thứ 9. Kỷ Tiên thần kinh hãi, những người phía trước đều là yêu nghiệt cỡ nào? Hắn ta thật cẩn thận hỏi, sư phụ, bên ngoài. Hắn tên Trương Giác, chỉ có tu vi và bề ngoài giống với Lý Mục Nhất mà thôi. Trương Giác. Kỷ Tiên thần há hốc mồm, có tu vi giống thánh nhân. Đây là thần thông gì? Khoan đã. Có thể phục chế tu vi của thánh nhân. Vậy Hàn Tuyệt chẳng phải là? Cảm nhận được ánh mắt của Kỷ Tiên thần, Hàn Tuyệt cũng không hề giấu giếm, tránh cho Kỷ Tiên thần bị những thánh nhân khác hù dọa. Ừm, ta đã thành thánh, việc này mới chỉ có thánh nhân biết, người không thể nói với những người khác. Sư phụ. Kỷ Tiên thần đáp xuống mặt đất bên ngoài Bách Nhạc Tiên Xuyên, cả người còn đang chìm trong hoảng hốt. Hắn ta hít sâu một hơi, dốc lại tinh thần. Khóe miệng hắn ta nhếch lên, lẩm bẩm nói, hóa ra quý nhân của ta đã sớm xuất hiện. Hiện giờ ngẫm lại thấy cũng đúng, lúc trước nếu không có Hàn Tuyệt, chỉ sợ hắn ta đã chết dưới tay thiên binh thiên tướng của thiên đình. Nếu không có Hàn Tuyệt, hắn ta đã không được thiên đế phá cách cho tăng chức vụ. Nếu không có Hàn Tuyệt, hắn ta sẽ không được Phương Lương coi trọng, cũng sẽ không thể trở thành tộc trưởng của thiên tộc. Tất cả những gì hắn ta có đều bắt nguồn từ Hàn Tuyệt. Sư phụ của hắn ta. Sau khi Kỷ Tiên thần rời đi, Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Hắn không lập tức sắp xếp chuyện nâng đỡ thiên tộc, dù sao tương lai còn dài. Ẩn môn sẽ không thay đổi nguyên tắc, không đạt tới chuẩn thánh tuyệt đối không được rời đi. Trước mắt chỉ có mỗi Lý Đạo Không là có thể đại diện cho ẩn môn đi ra ngoài, nhưng Hàn Tuyệt sợ hắn ta bị vây công, còn phải tu hành thêm một khoảng thời gian. Nhoáng một cái. 200 năm qua đi. Một ngày nọ, Hàn Tuyệt đang tu luyện bỗng nhiên mở bừng mắt, khuôn mặt lộ ra vẻ vui mừng. Trong Hồng Mông giới, một ma thần đã thành công ra đời, thức tỉnh linh trí. Tô Kỳ. Tử vong ma thần. Trong ma thần chi khí, Tô Kỳ cuộn người thành một cục, vẻ ngoài của hắn ta đã được ngưng tụ thành dáng vẻ lúc còn sống, thân thể trần trụi. Hắn ta chậm rãi mở mắt ra, mờ mịt nhìn xung quanh. Ký ức khi còn sống tuôn trào như nước lũ, ánh mắt hắn ta dần trở nên tỉnh táo. Mệnh cơ thánh nhân. Diệt đạo thần thông. Tại sao ta vẫn còn sống? Tô Kỳ hoang mang nhìn xung quanh, trông thấy bên cạnh mình có nhiều luồng hắc khí khác, bỗng dưng bản năng khiến hắn ta cảm thấy khó chịu, thậm chí còn sinh ra sát ý, hắn ta muốn diệt trừ những luồng hắc khí kia. Loại sát ý này khiến cho hắn kinh hãi. Ta bị làm sao vậy? Tô Kỳ không hiểu nổi tâm thái này của mình, hắn ta cứ cảm thấy mình như đã thay đổi, hắn ta nhìn về phía thân hình của bản thân, trông như hồn thể nhưng lại có cảm giác có máu lưu thông. Không cần lo lắng, cứ tu luyện cho tốt, vi sư ở đây. Một giọng nói quen thuộc vang lên, sau khi Tô Kỳ nghe thấy, chỉ muốn khóc. Quả nhiên là sư phụ. Tô Kỳ cảm thấy nếu trên đời này có người sẽ cứu hắn ta, vậy chỉ có thể là sư phụ mà thôi. Tô Kỳ vội vàng hỏi, sư phụ, đệ tử đang ở đâu? Mấy thứ xung quanh đây là cái gì? Hàn Tuyệt cũng không giấu giếm, nói hết kế hoạch mình chuẩn bị sáng tạo hỗn độn ma thần ra, bao gồm cả việc Tô Kỳ đã là tử vong ma thần. Đến khi hắn nói xong, Tô Kỳ còn đang chìm trong khiếp sợ. Hỗn độn ma thần. Hắn ta đã từng nghe nói về hỗn độn ma thần, đó chính là tồn tại trước khi khai thiên, nhắc đến hỗn độn ma thần lại nghĩ tới sự tích bàn cổ cự thần khai thiên tích địa. Rốt cuộc sư phụ là tồn tại thế nào? Chẳng lẽ trong thời gian hắn ta chìm trong ngủ say, sư phụ đã đắc đạo, thậm chí còn vượt qua thiên đạo rồi? Tô Kỳ rất kích động, tưởng tượng đến cảnh mình sẽ trở thành hỗn độn ma thần, hắn ta lại không nhịn được mà mặc sức tưởng tượng về tương lai. Cuối cùng hắn ta cũng có thể thoát khỏi số mệnh làm sao chổi rồi. Sư phụ, ta là ma thần gì? Tử vong ma thần. Ồ, Tô Kỳ ngơ ngác. Ách vận chi thần với tử vong ma thần có khác gì nhau đâu. Hắn ta vẫn không thể thoát khỏi số mệnh của mình. Yên tâm đi, ngươi đã không còn bị thiên đạo hạn chế nữa, học cách khống chế lực lượng của bản thân xong ngươi sẽ không còn như lúc trước. Hàn Tuyệt mở miệng an ủi, nghe vậy, sắc mặt Tô Kỳ đang ủ dột lập tức như trời quang mây tạnh, hắn ta vẫn vô cùng tin tưởng Hàn Tuyệt. Hai sư đồ hàn huyên một lúc lâu. Hàn Tuyệt mở mắt ra, cảm khái vạn phần. Tô Kỳ đã thức tỉnh, hắn cũng thấy nhẹ nhõm hơn, lúc trước hắn vẫn luôn lo lắng sẽ chơi chết Tô Kỳ. Cũng may mà hữu kinh vô hiểm, từ nay về sau, Tô Kỳ xem như đã thoát thai hoán cốt. Thân là hỗn độn ma thần, tư chất của hắn còn mạnh hơn cả đám Lý Đạo Không, Đạo Chí Tôn. Hàn Tuyệt cười cười, sau đó tiếp tục tu luyện. Về chuyện của Tô Kỳ, hắn tính giấu đi trước, chờ tới khi Tô Kỳ chứng đạo thành thánh rồi mới tính. Vị trí thiên đạo thánh nhân có hạn, nhưng con đường chứng đạo Hàn Tuyệt đi không liên quan tới thiên đạo không quản được hắn. Thời gian tiếp tục trôi đi. 60 năm sau, Bách Nhạc Tiên Xuyên lại nghênh đón một người tới bái phỏng. Hàn Tuyệt, ta là phân thân của Tiêu Đại Đế, đặc biệt tới bái phỏng. Nghe thấy câu nói này, Hàn Tuyệt không khỏi trợn mắt. Sao thằng nhãi này lại tới đây? Chẳng lẽ là có chuyện gì? Việc đầu tiên Hàn Tuyệt làm là dùng mô phỏng thí luyện để kiểm tra đo lường. Trần Đại Đế, chuẩn thánh cảnh viên mãn, thánh nhân pháp tướng, nhân hoàng nhân tộc, vô lượng đại đế. Thế mà ma tộc thánh nhân lại còn lăn lộn ra được một thân phận nhân hoàng nhân tộc. Hàn Tuyệt vô lực trào phúng, sau đó bắt đầu mô phỏng thí luyện. Miểu sát. Ngẫm nghĩ, Hàn Tuyệt trực tiếp dịch chuyển Trần Đại Đế vào trong đạo quan, không cho Trần Đại Đế có cơ hội du tẩu khắp nơi. Đạo quan có kết giới của hệ thống, thần niệm của Trần Đại Đế không thể xuyên thấu ra ngoài. Sau khi Trần Đại Đế đáp xuống đất không khỏi sửng sốt. Hắn ta vô thức thả thần niệm ra ngoài, kết quả bị một cấm chế thần bí ngăn cản. Trong lòng hắn ta lập tức hiểu rõ, xem ra Hàn Tuyệt không muốn hắn ta nhìn thấy đạo tràng. Thánh nhân đến đây là có chuyện gì? Hàn Tuyệt hỏi. Trần Đại Đế ngồi xuống tại chỗ, nói, trước đó ta muốn mời ngươi tới đạo tràng của ta, nhưng ngươi quá cẩn thận, ta chỉ có thể tự mình tìm đến. Hàn Tuyệt không hé răng, chờ hắn ta nói tiếp. Trần Đại Đế nói, thật không dám giấu giếm, ta là thánh nhân của ma tộc, thật lâu trước kia, đạo tổ dẫm lên ma tộc chứng đạo, nhưng hắn không đuổi tận giết tuyệt ma tộc mà để lại một con đường sống cho ma tộc. Nhưng dù vậy, ma tộc vẫn luôn bị chèn ép, phần lớn tội nghiệp ở thế gian đều bị đổ hết lên đầu ma tộc, chúng sinh đều cho rằng dù có tội nghiệp gì, chỉ cần là ma tộc làm đều là lẽ hiển nhiên. Sau khi đạo tổ rời đi, tình cảnh của ma tộc lại càng thêm gian nan, hiện giờ bốn thánh nhân của đạo môn không biết đang tính toán cái gì. Cầu Tây Lai thu nhận mệnh cơ thánh nhân đã hóa điên, Phục Hy Thiên cũng qua lại chặt chẽ với cầu Tây Lai, quan hệ giữa các thánh nhân đã hóa thành hai phe đối đầu, nếu ngươi và ta không liên thủ chỉ sợ sẽ bị nhắm vào. Hàn Tuyệt im lặng, không trả lời ngay. Chọn trận doanh thánh nhân rất quan trọng, dù sao cũng là một cuộc đua tranh đoạt khí vận. Hàn Tuyệt có thể đoạt khí vận, cũng có thể không đoạt. Nhưng đám thánh nhân kia tính kế hắn, hắn cần phải khiến đám thánh nhân ghê tởm một hồi. Trước đó Thiên Tuyệt giáo chủ từng kêu gọi chúng sinh bao vây diệt trừ Bách Nhạc Tiên Xuyên, còn phái cả đám đại năng Tam Thanh Thánh Tổ và Thiên Phong Ma tới tập kích. Hàn Tuyệt nói, liên thủ với ngươi ta cần phải làm gì, kế hoạch của ngươi là thế nào? Hàn Tuyệt có thể tự làm những chuyện này, nếu hợp tác với Tiêu Đại Đế, hắn lo mình sẽ bị Tiêu Đại Đế liên lụy. Dù sao cũng là ma tộc. Hàn Tuyệt thừa nhận đúng là mình có thành kiến với ma tộc. Trần Đại Đế nói, tạm thời không cần ngươi làm gì, bản thân ta tự có mưu cầu lợi ích riêng, ta sẽ đích thân đi làm. Chỉ khi dính tới tranh đấu phe phái ta mới cần ngươi ra tay. Tất nhiên nếu ngươi cần ta giúp gì cứ việc nói, ta sẽ cân nhắc ra tay. Hàn Tuyệt đã có cái nhìn mới về Tiêu Đại Đế, ít nhất thoạt nhìn Tiêu Đại Đế cũng không phải dạng tham lam. Nhưng đằng sau Tiêu Đại Đế còn có ma tổ thần bí, Hàn Tuyệt không dám tùy tiện đồng ý, như vậy đi, để ta suy xét thêm, nếu ta muốn hợp tác với thánh nhân sẽ chọn ngươi đầu tiên. Nói thật, những thánh nhân khác đã từng muốn hố ta đều biết hết, ta sẽ không liên thủ với các thánh nhân khác. Về mặt này ngươi có thể yên tâm. Hàn Tuyệt nghiêm túc nói. Trần Đại Đế nhíu mày, nhưng cũng không nhiều lời thêm. Thời gian hai người trò chuyện rất ngắn. Sau thời gian uống hết nửa chén trà nhỏ, Hàn Tuyệt đưa Trần Đại Đế ra ngoài. Sau khi Trần Đại Đế rời đi, Hàn Tuyệt bỗng nảy ra một ý tưởng. Ta muốn biết trước khi lượng kiếp mở ra lần nữa, ai là người có thiên đạo khí vận mạnh nhất? Hàn Tuyệt hỏi thầm trong lòng. Cần khấu trừ 4 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? 4 tỷ quá ít. Tiếp tục. Sau đó trong đầu Hàn Tuyệt hiện ra một bóng người. Cầu Tây Lai. Hàn Tuyệt nhướng mày. Sao lại là hắn ta? Chẳng lẽ là thiên đạo nâng đỡ hắn ta? Ta cũng muốn tranh đoạt khí vận, vì sao không phải là ta? Hàn Tuyệt nhíu mày. Ta muốn biết khi lượng kiếp tiếp theo mở ra, quan hệ giữa cầu Tây Lai và ta như thế nào? Ngươi đã thành thánh, không thể suy tính bản thân, nếu không nhân quả sẽ đi ngược hướng, bị đại đạo bài xích. Không thể tính nữa. Hàn Tuyệt buồn rầu. Ta muốn biết trước khi lượng kiếp tiếp theo mở ra, ẩn môn của ta như thế nào? Cần khấu trừ 10 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Sau đó Hàn Tuyệt tiến vào trong ảo giác diễn hóa. Khi lại mở mắt lần nữa, hắn đã ở trong Bách Nhạc Tiên Xuyên. Hắn nhíu mày, thế mà Bách Nhạc Tiên Xuyên lại bị san thành bình địa, chỉ còn lại một vùng hoang vu, ngay cả phù tang thụ cũng không còn. Chẳng lẽ trong tương lai ta đã di chuyển đạo tràng sang nơi khác? Hàn Tuyệt nhíu mày nghĩ, hắn cảm thấy khả năng này rất lớn. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy một bóng người đang đứng trên bãi đất hoang. Hắn nhìn chăm chú về phía đó, phát hiện là Lý Đạo Không. Lý Đạo Không một tay cầm kiếm, tóc dài xõa tung, ngẩng lên nhìn bầu trời. Bầu trời có màu đỏ sẫm trong như hoàng hôn, bên trên vô số tầng mây có 6 bóng người, cao lớn vô cùng. Nam Cực Thiên Tôn, Thiên Tuyệt Giáo Chủ, Kim An Thánh Nhân, Cầu Tây Lai, Phục Hy Thiên, Mệnh Cơ Thánh Nhân. Nam Cực Thiên Tôn hừ lạnh nói, ẩn môn đã không còn tồn tại nữa, môn chủ của các ngươi đã bị thiên đạo ngăn cách, lý đạo không, ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa, quỳ xuống. Đối mặt với sáu thánh nhân cao cao tại thượng, lý đạo không hề sợ hãi, vẻ mặt hắn ta rất bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng. Quỳ xuống. Nực cười. Trên mặt lý đạo không lộ ra một nụ cười châm chọc, nói, nếu cho ta thêm thời gian một lượng kiếp nữa, ta chỉ dùng một kiếm đã có thể chém chết các ngươi. Thánh nhân. Thánh nhân thật sự đã sớm biến mất rồi, đám thánh nhân các ngươi chỉ mang cái mác thánh nhân, vì lợi ích của bản thân mà không từ thủ đoạn. Ẩn môn ta không thua trong tay các ngươi, chỉ là do số trời khó địch. Lý đạo không ta cũng sẽ không chết trong tay các ngươi không xứng. Lý đạo không vừa dứt lời, thân thể hắn tỏa ra cường quang. Hình ảnh cứ thế tan vỡ. Ý thức của Hàn Tuyệt trở lại trong hiện thực, hắn cau mày. Thảm như vậy. Thiên đạo muốn nhằm vào ẩn môn sao? Từ lời nói của Lý Đạo không thì chắc hẳn là vậy, dù sao trước đó Hàn Tuyệt cũng đã tính ra chuyện Thiên Đạo muốn lợi dụng cầu Tây Lai để tính kế mình. Hàn Tuyệt im lặng hỏi, nếu ta trực tiếp nguyền rủa Thiên Đạo thì sẽ như thế nào? Cần khấu trừ 10 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Sẽ dễ bị Thiên Đạo phản phệ, nếu nguyền rủa thành công thì tất cả sinh linh trong Thiên Đạo đều bị hủy diệt. Hàn Tuyệt nhíu mày, hủy diệt tất cả sinh linh trong Thiên Đạo thì hơi quá rồi, hắn sẽ không làm thế, trừ khi bất đắc dĩ. Xem ra cần phải tranh đoạt khí vận, khống chế thiên đạo. Hàn Tuyệt đã có quyết định, ánh mắt hắn trở nên kiên định. Thời gian trong ảo giác diễn biến vừa rồi cách bây giờ bao lâu? Hàn Tuyệt hỏi. 3 tỷ năm sau. Lúc này hệ thống không khấu trừ thọ mệnh. Hàn Tuyệt nhìn thấy số thời gian này lập tức yên tâm. Còn lâu lắm. Nếu đã biết được kết quả, Hàn Tuyệt có thể thay đổi nó. Tạm thời không làm gì. Chờ ẩn môn xuất hiện chuẩn thánh khác rồi lại nói. Chỉ có một mình Lý Đạo không đi giúp thiên tộc, Hàn Tuyệt cảm thấy không ổn. Lý Đạo không có mạnh hơn nữa cũng không phải thánh nhân, nếu bị nhiều chuẩn thánh vây công, có khi sẽ giữ nhiều lành ít. Hàn Tuyệt nhắm mắt, tiếp tục tu luyện. Thập tam trọng thiên, Trần Đại Đế đang muốn tiếp tục bay lên trên, bỗng có một bóng người lao vụt đến. Trần Đại Đế liếc mắt nhìn sang, nhíu mày. Người tới có dung mạo giống hệt Triệu Vân, Điển Vi và Tư Mã Ý, chính là Thạch Độc Đạo. Thạch Độc Đạo mặc một bộ áo đen có khắc long văn, khí vũ hiên ngang, ánh mắt sắc bén. Hắn ta đi tới trước mặt Trần Đại Đế, nói, suy xét thế nào rồi? Trần Đại Đế bình tĩnh nói, vô địch đạo của ngươi đã có bao nhiêu tín đồ rồi? Thạch Độc Đạo trả lời, đã có hơn 3.000 người, mỗi người đều có thần thông, đủ để lật đổ bất cứ giáo phái khí vận nào trên thiên hạ này. Nói cách khác là không thể đánh được 2 giáo phái khí vận liên thủ. Câu hỏi của Trần Đại Đế khiến Thạch Độc Đạo nhíu mày. Thạch Độc Đạo nhìn chằm chằm vào Trần Đại Đế, nói, tuy ngươi là nhân hoàng của nhân tộc, nhưng nhân tộc đã sớm quên mất ngươi, sao không đi theo ta đi, nếu ta có thể một tay che trời, ta nhất định sẽ cho nhân tộc thân phận chủng tộc thiên đạo. Trần Đại Đế lắc đầu, nói, tiên giới có trăm vực, thiên đạo có vạn giới, Thạch Độc Đạo ngươi vẫn chưa phải đệ nhất dưới thánh nhân. Muốn mượn sức ta trước tiên ngươi phải có uy danh đã, một khi ngươi trở thành người đệ nhất dưới thánh nhân, e là không chỉ có ta, mà cả các đại năng lánh đời ở vạn phàm giới đều bị ngươi thu hút. Lông mày Thạch Độc Đạo nhăn chặt hơn. Hắn ta không nói gì, xoay người rời đi, nhanh chóng biến mất ở cuối chân trời. Trần Đại Đế lắc đầu, biến mất trong thập tam trọng thiên. 300 năm sau. Hàn Tuyệt mới vừa giảng đạo xong, cả Bách Nhạc Tiên Xuyên vô cùng yên tĩnh, hơn 100 vạn đệ tử còn đang chìm trong trạng thái ngộ đạo. Hàn Tuyệt đi tới trước Phù Tang Thụ, quan sát sự phát triển của Phù Tang Thụ, không chỉ có Phù Tang Thụ, bên dưới tàn cây còn có vô số thiên tài địa bảo phát triển tươi tốt. A Đại, Tiểu Nhị, Hắc Ngục Kê nằm trên nhánh cây, hình thể của bọn nó đều vô cùng khổng lồ. Nếu Hắc Ngục Kê không mở miệng thì đúng là rất thần tuấn, rất có cảm giác áp bách, không hề thua kém 2 kim ô kia. Gần đây Hàn Tuyệt phát hiện ra tốc độ sinh ra tiên khí và tiên thiên chi khí trong đạo tràng sắp không đủ đáp ứng nhu cầu của mọi người. Tuy tiên khí trong đạo tràng đã nồng đậm hơn bất cứ nơi nào khác trong thiên đạo, nhưng diện tích của đạo tràng vốn không thể so với thiên đạo. Mấy ngàn thần cảnh, vài đại la, còn có hơn 100 vạn tu hành giả, đạo tràng thật sự có chút quá tải. Ngoài trận pháp của đạo tràng ra, ta cũng phải suy xét đến mật độ linh khí. Hàn Tuyệt thở dài trong lòng. Nếu đạo tràng chỉ có mấy người thôi sẽ không thể gặp phải vấn đề thế này, nhưng hắn nuôi hơn 100 vạn sinh linh, có được chắc chắn phải có mất. Nhưng hiện tại vẫn ổn, chỉ cần số lượng sinh linh không tăng lên, tốc độ đột phá của các đệ tử không quá nhanh, chắc hẳn số linh khí hiện nay vẫn đủ cung cấp. Sao ta có thể nghĩ như vậy được, đó không phải là điều ta muốn hay sao? Hàn Tuyệt lắc đầu bật cười. Khoảng vài trăm năm nữa hắn sẽ đạt tới 4 vạn tuổi. Khi đủ 4 vạn tuổi hẳn sẽ có phần thưởng, không cầu thăng cấp hệ thống, chỉ cầu thăng cấp đạo tràng thôi chắc không quá đáng đâu nhỉ. Hàn Tuyệt thầm kêu gọi hệ thống. Hệ thống không đáp lại, đây cũng là chuyện bình thường, hệ thống này không có đủ trí năng, không thể giao lưu với Hàn Tuyệt. Nếu nó có thể giao lưu sợ rằng Hàn Tuyệt còn hoảng hốt ấy chứ, cứ như có một người khác đang ở trong thân thể mình vậy. Sau đó Hàn Tuyệt trở lại đạo quan, vừa tu luyện, vừa xem bưu kiện. Bạn tốt của ngươi Khương Độc Cô bị đại năng thần bí tập kích, thân bị trọng thương. Bạn tốt của ngươi Thái Cổ Nguyên Phượng bị đại năng thần bí tập kích, thân bị trọng thương. Đồ tôn của ngươi Phương Lương được đạo tổ báo mộng, đạo hạnh tăng cao. Bạn tốt của ngươi Dương Thiên Đông bị ma tộc tập kích. X13 920 Bạn tốt của ngươi Hậu Thổ Nương Nương bị bạn tốt của ngươi Tiêu Đại Đế tập kích. Bạn tốt của ngươi Hàn Mệnh bị bạn tốt của ngươi Luân Hồi Tiên Đế tập kích, thân bị trọng thương. Bạn tốt của ngươi Bàn Tâm bị đại năng thần bí tập kích, thân bị trọng thương. Xem một loạt từ trên xuống dưới, thật nhiều người bị trọng thương. Suýt nữa hắn đã tưởng là vô lượng đại kiếp lại tới. Một vài bạn tốt đã lâu không gặp đã bắt đầu trồi lên, ví dụ như Luân Hồi Tiên Đế và Thái Cổ Nguyên Phượng. Còn có Hàn Mệnh nữa. Đối với vị đệ đệ hờ Hàn Mệnh này, Hàn Tuyệt đã suýt quên hắn ta, dù sao tình cảm huyết thống đã cắt đứt từ lâu. Nhưng Hàn Mệnh lại rất hiểu chuyện, chưa từng trở về tìm Hàn Tuyệt, cũng chưa từng gây thêm phiền toái cho hắn. Hai người hệt như không có quan hệ gì, mỗi người có cuộc sống riêng. Điều đáng nhắc tới là độ hảo cảm của Hàn Mệnh đối với Hàn Tuyệt vẫn là lục tinh, chứng tỏ hắn ta cũng chưa quên Hàn Tuyệt hay là ôm hận hắn. Nếu tư chất Hàn Mệnh không tồi thì có thể giữ lại. Đáng tiếc. Hàn Tuyệt chỉ tùy tiện suy nghĩ thôi, hắn không muốn Hàn Mệnh trở thành mối uy hiếp của mình. Đừng nói là Hàn Mệnh, nếu Hàn Tuyệt thật sự gặp phải tình cảnh khó khăn, không còn cách nào khác, hắn sẽ quan tâm tới bản thân nhất. Đời này của hắn chỉ nỗ lực vì trường sinh bất tử, mọi thứ ven đường đều chỉ là vật tô điểm, không thể quên mất bản tâm. Rất nhanh, lực chú ý của Hàn Tuyệt lại chuyển lên những người khác. Nhân quả gắn kết, tranh đấu không dứt. Nếu thật sự có một Hồng Mông tử khí xuất hiện, chẳng phải sẽ càng loạn hơn sao? Hàn Tuyệt bỗng có chút chờ mong. Ta, Nam Cực Thiên Tôn, trăm năm sau sẽ giảng đạo trên Tam Thập Tam Trọng Thiên, tất cả chúng sinh đều có thể tới nghe giảng, lần giảng đạo này sẽ quyết định vị trí Thiên Đạo Thánh Nhân tiếp theo. Một giọng nói vang vọng khắp thiên địa, khiến các sinh linh trong ẩn môn phải bừng tỉnh. Lông mày Hàn Tuyệt nhướng lên. Lại bắt đầu đào hố chờ người khác nhảy vào rồi. Đây là muốn hố chúng sinh sao? Hàn Tuyệt do dự, có nên nhân dịp Nam Cực Thiên Tôn giảng đạo mà nguyền rủa hắn ta một trận không? Thôi đi, nếu Nam Cực Thiên Tôn điên lên thì những người tới nghe giảng đạo đều sẽ gặp nguy hiểm, tội nghiệp quá lớn. Nữ Hoa Nương Nương báo mộng cho ngươi, có chấp nhận hay không? Trước mắt Hàn Tuyệt đột nhiên nhảy ra một hàng chữ. Nữ Hoa Nương Nương. Hàn Tuyệt ngẩn ra, trùng hợp như vậy sao? Nam Cực Thiên Tôn vừa mới tuyên bố sẽ đề cử vị trí thánh nhân tiếp theo, Nữ Hoa Nương Nương đã báo mộng ngay cho Hàn Tuyệt. Chẳng lẽ Nữ Hoa Nương Nương đang nhìn chằm chằm Thiên Đạo? Hàn Tuyệt thầm cảnh giác, Nữ Hoa Nương Nương sẽ không lấy hắn ra làm súng đâu nhỉ? Nếu ta chấp nhận báo mộng của Nữ Hoa Nương Nương liệu có khả năng gặp nguy hiểm không? Cần khấu trừ 50 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Chật chật, cái giá này còn cao hơn giá của Thiên Đạo nữa. Tiếp tục. Có. Hàn Tuyệt nhíu mày, vậy thì không thể đồng ý, hắn suy tính một chút là được rồi, không cần tự mình mạo hiểm. Ta muốn biết tại sao Nữ Hoa Nương Nương lại tìm ta. Cần khấu trừ 100 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Sao lại nhân đôi thế này? Hàn Tuyệt nhíu mày lựa chọn tiếp tục. Ngay sau đó, hắn tiến vào trong ảo giác diễn hóa. Đây là trong một vùng vũ trụ mênh mông, sao trời lấp lánh, ngân hà treo ngược, hình ảnh vừa đẹp vừa huyền bí. Nữ Hoa Nương Nương đứng trong thất thải hà quang, trên đầu nàng có một đôi mắt vô cùng to lớn, như thể chỉ cần liếc một cái là có thể trông khắp toàn bộ vũ trụ. Thiên đạo sinh ra linh trí quả là do sự tham lam của thánh nhân gây ra, chúng sinh loạn lạc, có lẽ đại đạo lượng kiếp sẽ bắt đầu từ nơi mấu chốt này. Một giọng nói lạnh nhạt vang lên, vọng khắp vũ trụ. Nữ Hoa Nương Nương nhíu mày, nói, ta đã vượt qua thiên đạo, không muốn tiếp tục quan tâm chuyện của thiên đạo nữa. Đối phương tiếp tục nói, nhưng căn nguyên của ngươi là ở thiên đạo, dù ngươi đã tăng lên đại đạo, nhưng nếu không có thiên đạo thì một ngày nào đó khi ngươi gặp nạn, muốn trọng sinh chỉ là vọng tưởng. Hàng mày của Nữ Hoa Nương Nương càng nhíu chặt hơn. Hàn Tuyệt tò mò không biết người đang nói chuyện với Nữ Hoa Nương Nương là ai, nghe qua có vẻ cấp bậc rất cao. Nữ Hoa Nương Nương thở dài một tiếng, nói, ta nên làm như thế nào? Cái này ngươi phải tự suy nghĩ, không nhất định phải đích thân ra tay, không phải trước kia thánh nhân các ngươi luôn làm như vậy sao? Được. Hàn Tuyệt nghe mà thấy kinh ngạc, rõ ràng đối phương đang ngầm mỉa mai, thế mà Nữ Hoa Nương Nương lại không tức giận, điều này chứng tỏ trước mặt đối phương mạnh hơn Nữ Hoa Nương Nương, rốt cuộc hắn là ai? Đúng lúc này, ảo giác diễn hóa tan vỡ.

khiến vô số cực băng phải lay động. Hàn Tuyệt nhướng mày, thằng nhãi này có chút thủ đoạn. Oán khí này có lực ăn mòn cực mạnh, ngay cả kiếm khí của hắn cũng phải tan rã. Hàn Tuyệt lấy tam thập lục phẩm diệt thế hắc liên ra, đánh về phía thiên ma pháp tướng. Oán khí cuồn cuộn do đạo thiên ma phun ra trực tiếp bị tam thập lục phẩm diệt thế hắc liên hấp thu, mà số oán khí cuồn cuộn của tam thập lục phẩm diệt thế hắc liên cũng nhanh chóng tới gần đạo thiên ma. Một đạo thiên ma pháp tướng khác bỗng nhiên biến mất, rồi lại xuất hiện ở hư không đằng sau Hàn Tuyệt. Trong phút chốc, Hàn Tuyệt cảm thấy không gian quanh mình như động lại, lực áp bách cường đại vọt tới từ mọi phương hướng. Hàn Tuyệt lập tức thi triển đại diễn thần ảnh, phân hóa ra chín thần ảnh, đồng thời đánh về phía đạo thiên ma pháp tướng thứ hai. Hai mắt đạo thiên ma pháp tướng thứ hai trợn lên, không gian hỗn độn nổi lên dao động mà mắt thường có thể nhìn thấy được, tốc độ của chín đại diễn thần ảnh bị làm chậm lại. Một có thể thi triển oán khí, một có khả năng ngưng động không gian, năng lực khác biệt, cũng khác với bản thể. Hàn Tuyệt thầm nghĩ vậy, nhưng hắn cũng không hề hoảng loạn. Khí tức của đạo thiên ma bản thể càng ngày càng mỏng manh, sắp không chống lại được thái dịch tự tại pháp tướng. Chờ khi hắn ta chết đi, hai pháp tướng này tự khắc sẽ không còn gì đáng sợ nữa. Lúc này, chư thánh dồn dập ra tay, kiềm chế đạo thiên ma pháp tướng thứ hai. Bọn hắn nhìn ra được, tam thập lục phẩm diệt thế hắc liên của Hàn Tuyệt có thể khắc chế đạo thiên ma pháp tướng thứ nhất, cho nên mới đi kiềm chế đạo thiên ma pháp tướng thứ hai. Hàn Tuyệt lập tức điều khiển tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên trấn áp đạo thiên ma pháp tướng thứ nhất, gần như vạn khắc. Cho dù đạo thiên ma pháp tướng thứ nhất có thi triển thần thông gì cũng đều bị tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên hấp thu. Đạo thiên ma bản thể hoàn toàn nát vụn, nhưng trong giây tiếp theo, hắn ta lại khôi phục được hai chân. Nhưng hai chân này không đủ khả năng khiến hắn ta chuyển bại thành thắng. Rốt cuộc ngươi là ai? Giọng nói tràn ngập oán độc của đạo thiên ma vang lên. Hàn Tuyệt không trả lời. Bỗng nhiên, quỷ dị thần linh bay ra từ trong tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, tất cả thánh nhân đều không nhìn thấy quỷ dị thần linh. Nhưng đạo thiên ma lại có thể. Không. Đạo thiên ma hoảng sợ kêu lên, quỷ dị thần linh tiến tới, Hàn Tuyệt tinh chuẩn khống chế ma thần pháp tướng không để quỷ dị thần linh bị thương. Hai chân đạo thiên ma lại lần nữa bị cắn nuốt, hóa thành tro bụi, hắn ta bỗng ngưng tụ thành hắc quang cầu, muốn bỏ chạy. Khổ nghiễm ma thần dùng một tay chọc lấy, cách không trấn áp đạo thiên ma đã biến thành hắc quang cầu. Quỷ dị thần linh bay tới, cắn nuốt hắc quang cầu kia. Hai đạo thiên ma pháp tướng khác đều gào lên, sau đó cũng hóa thành tro bụi. Vô vàn thiên ma bị đóng băng trong cực băng cũng hóa thành tro bụi. Tam thập tam trọng thiên chìm vào yên tĩnh. Hàn Tuyệt không thả lỏng ngay, hắn nhanh chóng dịch chuyển quanh tam thập tam trọng thiên, không ngừng dùng mô phỏng thí luyện kiểm tra đo lường cường địch xung quanh. Chư thánh sửng sốt, căng thẳng nhìn về phía hắn, không rõ hắn đang làm gì. Chẳng lẽ đạo thiên ma vẫn còn chưa chết hẳn? Ngươi đã tru diệt tất cả thiên ma, đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một kiện chí bảo, một lần mở khóa chức năng mới của hệ thống. Chúc mừng ngươi đạt được chí bảo cấp tự tại, Thiên Ma Hộ Tâm Ngọc. Thiên Ma Hộ Tâm Ngọc, tự tại chí bảo, lực phòng ngự cực mạnh, có thể triệu hoán thiên ma hộ thể, đỡ được một kích của tự tại thánh nhân. Chúc mừng ngươi mở khóa chức năng mới của hệ thống, Hồng Mông Thiên Lao. Hồng Mông Thiên Lao chỉ có thể đặt trong đạo tràng, bất cứ tồn tại nào nếu bị giam cầm, đều sẽ căn cứ theo độ mạnh yếu của tu vi để xét thời gian giam cầm khác nhau, cho đến khi trở thành nô lệ của đạo tràng. Sinh tử do đạo tràng chi chủ khống chế, trong một khoảng thời gian Hồng Mông Thiên Lao chỉ có thể giam cầm một sinh linh. Hàn Tuyệt không chú ý tới mấy hàng chữ trước mắt ngay, hắn liên tục dịch chuyển, nhảy khắp tam thập tam trọng thiên, sau khi xác định không còn cường địch nào nữa hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn bỏ lại một câu rồi rời đi, kiếp nạn thiên ma đã được giải trừ, chư vị đạo hữu cứ yên tâm. Hàn Tuyệt thu lại quỷ dị thần linh, trực tiếp nhảy trở lại đạo tràng. Trở lại trong đạo quan, Hàn Tuyệt vẫn rất căng thẳng. Rốt cuộc cũng giải quyết xong. Thật kích thích. Không thể không nói, cuộc chiến này có thể kết thúc nhẹ nhàng như vậy là nhờ các thánh nhân khác xuất lực không ít. Ấn tượng của Hàn Tuyệt với các thánh nhân đã trở nên tốt hơn, nhưng chỉ mới chuyển tốt thôi chứ không thả lỏng cảnh giác. Lúc này, một giọng nói hùng hậu vang vọng chư thiên vạn giới, kiếp nạn thiên ma đã được loại trừ, kiếp nạn này may mắn có ẩn môn chi chủ ra tay, cầu Tây Lai ta lấy danh nghĩa đạo môn chi chủ, lấy danh nghĩa thiên đạo phong ẩn môn chi chủ làm công đức vô lượng thần uy thiên thánh, hy vọng chúng sinh ghi khắc ân tình của hắn, từ nay về sau đạo môn giao hảo với ẩn môn, ân oán dĩ vàng hoàn toàn tan thành mây khói. Hàn Tuyệt nghe xong không khỏi sửng sốt. Chuyện này có chút không kịp chuẩn bị, nhưng ngẫm rồi nghĩ, cũng hợp lẽ thường. Chắc chắn chư thánh không dám tiếp tục gây sự với Hàn Tuyệt nữa, chi bằng nhìn hắn một chút, nhờ việc này hóa giải ân oán, thuận nước dông thuyền, lại chấm dứt nhân quả, không hổ là thánh nhân. Hàn Tuyệt đặt lực chú ý lên chí bảo mới đạt được. Thiên Ma Hộ Tâm Ngọc, chí bảo cấp tự tại, mạnh hơn cả cấp thiên đạo. Hắn lấy chí bảo ra, bắt đầu cho nó nhận chủ.